Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cục bi thảm 2. Tô Cẩm thở dài. Tôi xem tướng mạo của cô ta thì không phải cô ta chết trong tay tôi. Mệnh của cô ta hôm nay chưa đến đường cùng, nhưng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa cô ta đã hủy gân mạch của nhiều người như vậy nên cô ta cũng phải nếm thử cảm giác đau đớn này. Vậy trước đó cô ta nói là có thiên đạo che chở. Phương Chi Hạc vô thức hỏi, trong lòng anh ta có chút lo lắng. Tô Cẩm cười nói, đừng lo, từ lúc cô ta bắt đầu tấn công người vô tội, cô ta đã không còn được thiên đạo che chở nữa rồi. Cái gọi là che chở này, đại khái chính là tổ tiên hiên viên gia bọn họ làm được việc lớn cho nước cho dân. Hoặc có cống hiến trọng đại, tích đức làm việc thiện, bởi vậy nên con cháu mới được thiên đạo che chở. Mà cái che chở này nói trắng ra chẳng qua là may mắn hơn người thường một chút mà thôi. Nếu cô ta có thể học hỏi tổ tiên hiên viên gia tích đức, làm việc thiện thì chút khí vận này sẽ nuôi dưỡng cô ta, để cuộc đời này cô ta không gặp kiếp nạn. Nhưng nếu như cô ta làm chuyện thương thiên hại lý, vậy thì chút khí vận này sẽ biến mất, cô ta cũng mất đi sự che chở của thiên đạo. Tô Cẩm biết Phương Chi Hạc là đang lo lắng hiên viên gia trả thù nên kiên nhẫn giải thích. Sau đó, cô nói thêm, tôi biết anh đang lo lắng điều gì. Cô ta đã dẫn anh vào bẫy. Ngay từ đầu chính là nhắm vào tôi nên không phải anh gây rắc rối cho tôi mà là tôi làm liên lụy đến anh và bạn của anh. Hơn nữa, dù chuyện này có xảy ra hay không, tôi cũng sẽ phải đối mặt với hiên viên Lê. Việc tôi hủy gân mạch cô ta chỉ là vấn đề thời gian. Nói xong, Tô Cẩm sợ Phương Chi Hạc suy nghĩ lung tung nên lại nhỏ giọng nói. Hơn nữa, tôi có xem tướng mạo cô ta. Cô ta không có cơ hội gây thêm sóng gió nữa. Dù sao chính là hiên viên Lê sẽ không còn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Làm đại tiểu thư của huyền môn thế gia, lại làm ra mấy chuyện thương thiên hại lý như vậy, còn dẫn tới thiên khiển. Cho dù hiên viên gia có nuông chiều cô ta đến cỡ nào thì cũng sẽ không mạo hiểm cả nhà. Cho nên sau khi hiên viên Lê được đưa về, hoặc là bị người của hiên viên gia giải quyết, hoặc sẽ trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Tóm lại, kết cục chắc chắn sẽ thê thảm vô cùng. Cho nên cô không cần phải dùng vũ lực lấy đi mạng sống của hiên viên Lê. Đúng như Tô Cẩm suy đoán, ngay khi cô vừa rời đi, thủ hạ của hiên viên Lê đã báo cáo mọi chuyện cho gia chủ hiên viên gia biết. Sau khi hiên viên gia chủ biết chuyện, ông ta tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Tuyệt đối không nghĩ tới, đứa cháu gái nhà mình bình thường chỉ có vẻ hơi kiêu căng lại thực sự làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy. Hủy gân mạch, rút linh lực của người ta, đều là tội lỗi chồng chất. Hơn nữa trước đó ông ta còn dặn dò hiên viên Lê phải bồi dưỡng tình cảm với người ta. Ồ, cũng không đúng, tính toán thời gian thì có lẽ khi ông ta nhắn nhủ, hiên viên Lê đã kết thù với người ta rồi. Ôi, không chỉ làm sai việc bị báo ứng mà còn vô duyên vô cớ trêu chọc một đám kẻ thù cho hiên viên gia nữa. Hiên viên gia chủ, tim tôi đau quá, nhiều năm dạy dỗ của ông ta, cuối cùng lại cho chó ăn. Cuối cùng, hiên viên gia chủ bảo người đưa hiên viên Lê về trước. Người của hiên viên gia không thể chết ở bên ngoài. Ông ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu hiên viên Lê có hối hận thì ông ta sẽ trực tiếp nhốt người ở biệt viện, để con bé trở thành một kẻ tàn phế, suốt đời không thể ra ngoài. Hiên viên gia không thể nghịch thiên mà đi được, một đứa cháu gái dẫn tới thiên khiển, đã chú định không có kết cục tốt. Nếu con bé vẫn không biết hối cải, hiên viên gia chủ ôm ngực thở dài liên hồi, cảm xúc phức tạp. Một lúc sau, ông ta sai người chuẩn bị một ít dược liệu thượng đẳng, đồng thời cử người đến xin lỗi những người bị hại kia. Dọn dẹp cái đống lộn xộn này thực sự khiến người ta phải đau đầu. Nhìn lại sự việc lần này một, Tô Cẩm không vội xuất hiện trước mặt Sở Lâm. Cô tò mò đi tới hành lang, sau đó đứng ngoài cửa cố ý gõ cửa. Trong phòng Sở Lâm đang ngồi đó nhảy dựng lên nói. Lại nữa rồi, anh ta nắm chặt roi tỏa hồn. Khí thế hùng hổ đi tới phía sau cửa. Trên mặt Sở Lâm có chút âm trầm. Sư phụ, cô đã về rồi à? Đúng thế. Đồ đệ, vi sư về rồi, mau mở cửa ra đi. Tô Cẩm ngập ngừng nói. Cô muốn biết đại đồ đệ sẽ ứng đối với loại chuyện này như thế nào. Phía sau cánh cửa, Sở Lâm trợn mắt, dùng tay ra hiệu cho Nguyên Cảnh. Đồng thời ánh mắt hai người giao lưu. Nguyên Cảnh, lại thêm một A Cẩm giả mạo nữa. Sở Lâm, đợi xem tôi chơi chết nó. Sở Lâm hét lên, cô chờ một chút, tôi mở cửa ngay. Tô Cẩm nghi ngờ chớp mắt. Đây không phải là phong cách của đại đồ đệ nhà cô. Đại đồ đệ nhà cô cũng không phải là người ngu ngốc đến vậy. Chẳng lẽ đại đồ đệ biết gài bẫy rồi? Tô Cẩm buồn cười lùi lại một bước. Một giây sau, roi tỏa hồn đột nhiên vung ra, bay thẳng về phía Tô Cẩm. Lúc này, Sở Lâm ở sau cửa kiêu ngạo nói. Tôi nói cho anh biết, roi tỏa hồn nhất định sẽ dạy nó làm quỷ. Nguyên Cảnh phối hợp gật đầu. Đúng, vừa rồi Sở Lâm đã bắt được một con quỷ nên bọn họ rất có kinh nghiệm với con quỷ thứ hai này. Bọn họ vui vẻ đập tay nhau. Đợi lát nữa roi tỏa hồn sẽ bắt được con quỷ tới. Đang suy nghĩ như vậy, chợt nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mặt. Hai người vừa nhìn thấy Tô Cẩm liền vui mừng khôn xiết. Nhất là Sở Lâm, há miệng liền bắt đầu cầu khen ngợi. Sư phụ, tôi bắt được một con quỷ. Bây giờ tôi đang để roi tỏa hồn bắt con thứ hai. Tôi nói cho cô nghe, mấy con quỷ này bây giờ thông minh lắm, còn học được cách giả vờ nữa. Sở Lâm đang nói chợt ngừng lại, bởi vì anh ta phát hiện trong tay sư phụ mình đang cầm một cây roi. Cây roi này nhìn rất quen, chẳng lẽ là roi tỏa hồn của anh ta sao? Sở Lâm và Nguyên Cảnh nhìn nhau. Nguyên Cảnh nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Sở Lâm. Chẳng lẽ người vừa gọi anh ta ngoài cửa thực sự là sư phụ sao? Tô Cẩm nhẹ nhàng đưa roi tỏa hồn tới. Tôi chỉ muốn xem các anh sẽ ứng phó thế nào thôi. Tính cảnh giác rất cao, lại còn biết chủ động xuất kích, chiếm cứ ưu thế, vi sư rất hài lòng. Nói xong, Tô Cẩm lại nói, nhân tiện, tôi chỉ kiểm tra một lần này thôi. Lần sau nếu bên ngoài có người nói tôi đang cố ý kiểm tra các anh thì các anh cũng đừng tin đấy. Cô đã quen với việc đoán trước kết quả xấu nhất nên cảnh báo bọn họ trước để họ không nhầm tưởng lần sau cô đang thử thách bọn họ và bị lừa. Tôi hiểu mà, sư phụ sẽ tự mình đi vào. Sở Lâm vui vẻ nói, cầm lấy roi tỏa hồn rồi lập tức cất roi đi. Sau đó anh ta nhanh chóng đổi chủ đề, chỉ vào một góc cách đó không xa nói. Sư phụ, cô nhìn xem, đây là con quỷ mà tôi bắt được. Trước tiên tôi dùng roi tỏa hồn trói nó lại, sau đó dùng bùa thiên lôi trấn áp nó. Nó có mọc cánh cũng khó thoát. Sở Lâm tràn đầy tự tin, pháp khí này quả nhiên rất hữu dụng. Sau này sư phụ không cần lo lắng cho anh ta nữa. Chỉ là lệ quỷ quả thực dễ như trở bàn tay. Người phải lo lắng không phải là anh ta nữa mà là mấy lệ quỷ gặp phải anh ta kia. Bởi vì nếu anh ta không khống chế được sức lực, không cẩn thận thì đối phương sẽ bị roi tỏa hồn của anh ta quất tan thành mây khói. Tô Cẩm quay đầu liếc nhìn con lệ quỷ kia. Cô giơ tay định đưa nó về địa phủ. Nhưng mà, khoảnh khắc khi vừa giơ tay lên, Tô Cẩm liền phát hiện một tia khí tức kỳ quái. Cô tiến lên vài bước, nhìn kỹ hơn con lệ quỷ này. Lệ khí của con lệ quỷ này rất nặng. Nếu như không có roi tỏa hồn thì quả thật Sở Lâm rất khó có thể đối phó được nó. Nhưng vấn đề chính là, con lệ quỷ này hình như đã sống mấy chục năm rồi. Cách chương